Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Tổng tài phu nhân rất được. Ai tới a, trước sân khấu tiểu thư gặp cử nhiều người đi ra hỏi. Lại tha trong chốc lát, gặp có nhân nóng này. Hỏi để là ai đến đây? Tiểu tô ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Mới đánh chữ phát ra đi. Tổng tài phu nhân đã tới. Náo nhiệt đàn lặng im vài giây chung. Đại Sơn, ngọa tao, tổng tài phu nhân, Hứa Tam Thiếu, ngọa tao, kia không phải Quan Hy sao? Không nói gì, ngọa tao, kia không phải nhà của ta Ngọc Giao tiểu đáng yêu sao? Bạc, ngọa tao, kia không phải lão bà của ta đến đây sao? A Liên, Ngân ca nói chuyện cẩn thận một chút, tưởng bị tạm rời cương vị công tác. Bạc rút về một cái tin tức. Bạc, ngọa tao, tổng tài phu nhân đã tới. Chân nhân bộ dạng thế nào? Cùng điện thị thượng giống nhau xinh đẹp đi tiểu tô công tác chung. Đằng đằng, ta cho các ngươi chụp cái chiếu trước sân khấu tiểu thư cầm lấy di động. Màn ảnh nhắm ngay Quan Hy mấy ngày cả chụp. Quan Hy vừa lúc nhìn qua. Trước sân khấu tiểu thư nhanh chóng điện thoại thu hồi đến. Đối với Quan Hy cười cười. Quan Hy cũng lễ phép điềm điềm trở về một cái đáng yêu tươi cười. Hô tương đương chụp ảnh thiếu chút nữa bị thấy. Trước sân khấu tiểu thư gặp Quan Hy ngồi xong chờ. Chạy nhanh đem mới từ chụp kia mấy chương ảnh chụp phát đến đàn lý. Ảnh chụp lý, Quan Hy mặc nhất kiện màu trắng hà biên tuyết phưởng áo. Phía dưới phối hợp nhất kiện đạm lam sắc quần bò, một đôi tiểu bạch hài. Một đầu hắc dài mềm mại tóc không có chát đứng lên. Thoạt nhìn có vẻ tuổi rất nhỏ, rất non, mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính là thực chụp, kia làn da cũng có thể nhìn ra tốt lắm. Cùng trẻ con bình thường nhẵn nhụi trắng nõn. Nàng ngồi đại sảnh thước màu trắng sofa thượng. Hai tay đang cầm duy nhất giấy chén. Chính cái miệng nhỏ uống thủy. Giống nhất trích đơn thuần vô hại con mèo nhỏ nhi giống nhau. Vi tín đàn nhân đều bắt đầu phát biểu chính mình quan điểm. Phu nhân này nhan giá trị thực kháng đánh a. Tô tử ngươi cấp nàng mỹ nhan. Tiểu tô công tác chung. Không mỹ nhan, vội vã chụp ảnh cho các ngươi xem. Trực tiếp từ đứng sau nhiếp tượng đầu kia lợi hại. Không mỹ nhan còn như vậy xinh đẹp. Chúng ta tổng tài phu nhân khác không nói. Liền xinh đẹp điểm ấy. Đủ bạc, nói đến bộ dạng hào. Cửu gia cũng là nhan giá trị đảm đương a, đồng ý +1+10086 chuyên trị nhà của ta hùng đứa. Nhỏ, bất quá Quan Hy cá nhân giới thiệu là 18 tuổi đi. Không nghĩ tới cửu gia thích cửu gia loại này tuổi con nhỏ. Bạc, này ngươi sẽ không đã hiểu, đều nói nam nhân cha, nhưng kỳ thật nam nhân cũng là thực chuyên nhất thích tuổi trẻ, khinh bỉ ngươi. Chính mình ác tha đừng mang này hắn nam đồng bào, cửu gia có thể ngươi một tầng thứ, Quan Hy còn không biết chính mình đã muốn thành cửu gia công. Ti lý công nhân viên chức mà nói đề, nàng ngoan ngoãn ngồi, chờ người đến tiếp, đại khái qua có 5 phút đồng hồ, đại sảnh một chỗ cửa thang máy mở, Lý Đặc trợ theo bên trong bước nhanh đi ra, thái thái, Quan Hy đứng lên, Lý Đặc trợ thái thái, ngài đến xem cửu gia. Cửu gia hiện tại có khách nhân, ngài trước theo ta đi lên, Lạc Quan Hy dẫn theo thực hạp đi theo Lý Đặc Trợ phía sau. Vào thang máy, nhược nhược hỏi, Lý Đặc Trợ, cửu gia hiện tại có khách nhân, ta đến sẽ không quấy rầy cửu gia đi, Lý Đặc Trợ nở nụ cười. Như thế nào hội, nói là khách nhân, cũng không như vậy trọng yếu. Sự tình hẳn là mau đàm xong rồi, ngài đến xem cửu gia. Cửu gia hội thật cao hứng, nga, cùng hướng thúc nói giống nhau, nàng đến cửu gia hội cao hứng, khả như thế nào như vậy chột dạ đâu, thang máy ngừng, Lý Đặc Trợ mang theo Quan Hy hướng cửu gia văn phòng đi. Này một tầng là bí thư chỗ cùng tổng tài văn phòng. Bí thư chỗ nhân không ít, Quan Hy đi theo Lý Đặc Trợ phía sau. Hết chương.